Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 538 hết thảy đều ở đêm nay. Như thế nào sẽ, Tô Nhiễm thất thanh hô nhỏ, hắn chính là hoàng đế, hiện tại nơi này lại là hoàng thành. Hoàng thành chính là một cái vương triều nhất quan trọng nơi. Càng là khai quốc chi sơ từ hoàng đế, triều thần, tướng sĩ vô số lần thương lượng lúc sau mới định ra tới địa phương. Có thể nói là một quốc gia này một quyền, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không hoàng đế tuyệt đối không thể bỏ thành mà chạy, huống chi. Kinh thành trải qua mấy năm nay củng cố, cửa thành vốn dĩ liền so địa phương khác cửa thành muốn hậu đến nhiều. Kinh thành trong ngoài đóng quân càng là không ít, liền tính thực sự có ngoại địch tới quấy nhiễu, kia cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể bị công phá, mà ở như vậy thật mạnh phòng hộ dưới. Bọn họ hoàng đế bệ hạ, cư nhiên ở đại quân tấn công đến cửa thành ngoại thời điểm. Liền ném xuống này mãn kinh thành ba tánh cùng với các tướng sĩ. Trộm trốn, hắn này hành động, nơi nào giống cái hoàng đế. Tĩnh nghi trưởng công chúa vẫn như cũ tức giận đến cả người phát run. Hắn vì cái gì sẽ không? Hắn từ nhỏ liền tham sống sợ chết, ngay cả núi già cũng không dám bò, liền sợ có người đem hắn từ trên núi đẩy xuống. Hiện tại vừa nghe nói có người nguy cấp, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, nhân số còn càng ngày càng nhiều. Hắn đã bị dọa tới rồi, sợ bị người bắt lấy. Dẫm vào Tịnh Khang sỉ nhục vết xe đổ, liền chính mình chạy trước. Tô Nhiễm vô ngữ, toàn ca nhi bọn họ nghe đến mấy cái này. Bọn họ cũng là hoàn toàn thất vọng, An ca nhi tức giận đến đã nhảy ra ngoài. Hắn liền như vậy chạy, không có lưu lại bất luận cái gì an bài sao? Tĩnh nghi trưởng công chúa lắc đầu, toàn ca nhi vội hỏi. Việc này là như thế nào phát hiện? Lúc này mới dài hơn điểm thời gian. Như thế nào nhanh như vậy đã bị người phát hiện? Hôm nay không phải có triều thần tụ ở cửa cung, khẩn cầu hoàng đế đi cửa thành thượng đốc chiến, lấy trấn quân tâm sao? Tĩnh nghi trưởng công chúa lắc đầu thở dài. Hoàng đế ngoài miệng nói làm đại gia chờ một chút, hắn trước cùng thái hậu thương nghị một chút, quần thần liền ở bên ngoài chờ, đợi ước chừng hơn một canh giờ, bên trong còn không có tin tức, liền có người chờ không nổi nữa. Mấy lần thúc giục cửa cung thái giám đi thỉnh hoàng đế. Kết quả hoàng đế lại nói hiện tại sự tình vừa mới bắt đầu. Còn không tới phiên hắn ra mặt, làm binh bộ thượng thư trước dẫn người đi nhìn chằm chằm. Khi nào cửa thành chỗ các tướng sĩ đều ngăn cản không được. Hắn lại đi không muộn, hắn thế nhưng liền triệu kiến quần thần vào cung yết kiến đều chưa từng. Liền như vậy một câu liền tưởng đem người cấp đuổi rồi. Quần thần như thế nào sẽ đồng ý? Bọn họ liền quỳ gối cửa cung ngoại, kiên trì muốn gặp đến hoàng đế. Chính là cửa cung thái giám bọn thị vệ chính là nhắm chặt cửa cung không cho bọn họ đi vào. Hai bên chi gian rằng co hồi lâu, sau lại không biết là cái nào tiểu thái giám bật thốt lên nói câu hoàng thượng đã không ở trong cung. Tức khắc quần thần càng thêm xúc động phẫn nộ, kêu to nhất định phải tiến cung đi gặp hoàng thượng. Hai bên đã xảy ra kịch liệt xung đột, sau đó, bọn họ liền xông vào. Viên tiên sinh nói tiếp, tĩnh nghi trưởng công chúa gật đầu, hoàng đế không ở. Ngự lâm quân lại phần lớn bị điều động đi bảo hộ cửa thành. Cửa cung bảo hộ bạc nhược, cho nên quần thần một kích động, liền trực tiếp phá tan cửa cung ngăn trở, sát đi vào, sau đó, bọn họ liền phát hiện hoàng thượng đã không còn nữa. Viên tiên sinh gật đầu, tĩnh nghi trưởng công chúa vô lực nhắm mắt lại, lúc này mới lại gật gật đầu. Không sai, không ngừng hoàng thượng, tính cả thái hậu, còn có hoàng hậu, cùng với hoàng hậu sinh hai cái hoàng tử năm cái tiểu hoàng tôn. Đều đã không thấy, a. Nàng vừa dứt lời, hoàng thị liền đầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tráng ca nhi, hắn. Hắn hôm nay không phải đi bồi tiểu hoàng tôn đọc sách sao? Kia hiện tại tiểu hoàng tôn chạy, hắn ở đâu? Tô Nhiễm cũng mặt một bạch, nàng vội vàng nhìn về phía tĩnh nghi trưởng công chúa. Liền thấy tĩnh nghi trưởng công chúa lắc đầu. Hiện tại trong cung đã rối loạn, ta trong phủ người cũng chỉ là ở cửa cung nhìn nhìn, cũng không có xông vào. Hiện tại lúc này, sấn loạn hướng trong cung sấm không phải sáng suốt cử chỉ, Tô Nhiễm minh bạch. Mặc dù hoàng đế không ở, chính là hoàng cung vẫn như cũ là hoàng cung. Hiện tại những người này ở bên trong chạy loạn, tự nhiên có người nhớ rõ. Quay đầu lại chờ sự kiện bình ổn sau, này đó tự tiện xông vào cung đình người tất nhiên sẽ bị truy trách. Cho nên càng là lúc này, như vậy nước đục không thể đi chảy, chỉ là, ở như vậy loạn tượng hạ, không biết nàng Tráng Ca Nhi thế nào. Tô Nhiễm khẩn trương đến cắn răng, An Ca Nhi đã nhịn không được. Hắn vội vàng nhảy ra, ta đi xem, ngươi trở về. Tô Nhiễm chạy nhanh gọi lại hắn, tỷ tỷ. An Ca Nhi kêu to, Tráng Ca Nhi hiện tại sinh tử chưa biết, trong cung lại loạn thành như vậy. Tráng Ca Nhi hắn một cái tiểu hài tử, hắn có thể tự bảo vệ mình sao? Hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Tráng Ca Nhi cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử. Toàn Ca Nhi nhẹ nhàng mở miệng. Nói nữa, ta cảm thấy lấy hoàng đế kia đa nghi nghi kỵ tính tình. Hắn hẳn là sẽ không lưu lại Tráng Ca Nhi. Hắn sẽ đem hắn cấp cùng nhau mang đi, nhưng lời kia vừa thốt ra. Hoàng thị liền càng kêu đến thê lương, hắn muốn đem Tráng Ca Nhi mang đi đâu? Hắn phải đối Tráng Ca Nhi làm gì? Tráng Ca Nhi vẫn là cái hài tử à? Hắn cái gì cũng không biết. Nương, Tô Nhiễm chạy nhanh đỡ nàng ngồi xuống. Ngài yên tâm, hoàng thượng hắn sẽ không đối Tráng Ca Nhi thế nào. Ít nhất, chỉ cần hắn cha không làm phản quốc sự. Hoàng thượng liền sẽ không đối hắn không tốt, cái gì kêu phản quốc sự. Con rể không phải vẫn luôn đều ở vì nước tận chung sao? Hắn làm gì muốn phản quốc? Hoàng thị nắm chặt tay nàng, Tô Nhiễm cười khổ. Này không phải hoàng thượng hoài nghi sao? Tĩnh nghi trưởng công chúa nghe xong lời này. Nàng lập tức phản ứng lại đây. Tức khắc lại tức đến huy tay áo. Hắn nhưng thật ra đáng đánh chủ ý. Chính mình tham sống sợ chết, cũng không dám lưu tại kinh thành, lại còn không quên đem trọng thần con vợ cả mang đi. Như vậy, hắn đỉnh đầu nhéo người khác nhược điểm, người khác tự không dám làm vi phạm chuyện của hắn. Bằng không, hắn là có thể nhéo người khác hài tử ra tới hiếp bức hắn. Cứ như vậy, mặc kệ cam tâm tình nguyện vẫn là bị bắt, hắn sau lưng tổng còn lập vài cổ lực lượng. Cho nên chờ sự tình bình ổn sau, hắn còn có thể liếm khuôn mặt trở về tiếp tục làm hắn hoàng đế. Hắn nhưng thật ra tưởng bờ, ở đây người tức khắc đều minh bạch nàng ý tứ, mọi người đều trầm mặc. Ngô thị tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nàng mới nhỏ giọng nói, mẫu thân, ngài cũng đừng quá sinh khí, hoàng thượng nếu đi thời điểm còn không quên mang lên Trấn Tây Vương trưởng tử. Vậy thuyết minh hắn trong lòng vẫn là nhận đồng Trấn Tây Vương năng lực. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng muốn tin tưởng Trấn Tây Vương có thể mang theo người bảo vệ tốt kinh thành mới đúng. Chỉ cần kinh thành có thể bảo toàn, bọn họ liền đều có thể bình yên đã trở lại. Tĩnh nghi trưởng công chúa lại một trận cười lạnh đúng. Vậy, bảo vệ tốt kinh thành, bọn họ là có thể bình yên sẽ đến. Chính là, hoàng đế một trai. Dân tâm đại loạn, bao nhiêu người còn có cái này tâm tư thủ thành. Nói nữa, liền tính thật sự dùng hết toàn lực bảo vệ tốt, hoàng đế lại chạy về tới. Người cảm thấy hắn sẽ khao thưởng này đó tăm máu chiến đấu hăng hái. Gian nan đem kinh thành bảo vệ cho người sao? Không, hắn sẽ tìm tận lấy cớ đem bọn họ đều cấp diệt trừ. Bởi vì chính là những người này xem hết hắn quẫn bách thời điểm cho hề. Kia hắn về sau đều ở bọn họ trước mặt không dám ngẩng đầu. Đại gia hỏa lại không hẹn mà cùng đào trừ một ngụm khí lạnh chiếu Tĩnh nghi trưởng công chúa cách. Nói, như vậy hiện tại bọn họ là tiến thoái lưỡng nan, Lý Nhị nếu là thủ không được kinh thành, Tráng Ca Nhi liền nguy hiểm, nhưng cho dù bảo vệ cho, bọn họ một nhà cũng sẽ không bảo toàn bao lâu, dù sao hoàng đế bệ hạ bàn tính đánh đến tinh thật sự. Bọn họ mặc kệ khi nào chỗ nào đều là hắn bãi ở trên thất thịt. Có thể tùy tiện hắn cắt. Tô Nhiễm thở sâu, nàng chậm rãi định ra tâm tính. Những cái đó đều là về sau sự. Tạm thời không cần suy xét nhiều như vậy. trước mắt, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đem trước mắt sự tình trước cấp giải quyết đi. Trước mắt chuyện gì? Tĩnh nghi trưởng công chúa kinh ngạc hỏi. Ngươi là nói thủ thành sao? Là, thủ thành, Tô Nhiễm gật đầu. Chỉ là, hiện tại cái này không ngừng là bọn họ nam nhân sự. Chúng ta cũng cần thiết gia nhập đi vào. Tĩnh nghi trưởng công chúa nhướng mày. Ngươi lời này có ý tứ gì? Kia quan chúng ta chuyện gì? Cô nãi nãi ngài chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Chân trước hoàng thượng mới vừa đi, sau lưng quần thần liền tụ lại đến cửa cung. Vừa lúc ở lúc ấy, cố tình liền có người lỡ miệng nói ra hoàng thượng hành tung. Lại sau đó, bọn họ liền phá tan hoàng cung, chứng thực chuyện này. Ngay sau đó, sự tình liền truyền ra tới. Đến bây giờ, hẳn là toàn bộ kinh thành ba tánh đều biết việc này đi. Hiện tại thiên còn không có hắc lý. Ngày này thời gian, sự tình phát sinh đến quá nhiều, quá nhanh chóng, cũng quá trùng hợp. Tô Nhiễm đạm thanh nói, Tĩnh nghi trưởng công chúa lập tức lại sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là nói, này lại là có người cố ý an bài tốt, chính là muốn dẫn phát kinh thành đại loạn, bằng không, hoàng đế không ở, việc này quần thần nhất định phải chết chết che lại mới được. Bằng không, dân tâm không xong, quân tâm không xong, bên ngoài còn có quân địch ở tiến công. Như vậy tình hình hạ, cửa thành lại còn có mấy người có thể trầm đến hạ tâm thủ vệ. Tĩnh nghi trưởng công chúa tức thì liền mặt trầm xuống. Thật đúng là, ta vừa rồi liền cố chú ý hoàng đế chạy trốn việc này. Cũng chưa cẩn thận đi tự hỏi bên trong thâm ý. Như vậy, người cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là gọi người bảo vệ tốt gia môn. Hiện tại, muốn kêu tất cả mọi người tụ ở bên nhau. Bên ngoài đại môn nhị môn chỗ đều phải bố trí người tốt tay. Hôm nay buổi tối, khẳng định còn có một đợt thật lớn sóng chiều. Tô Nhiễm ngẩng đầu. Nàng từng câu từng chữ ý vị thâm trường nói, nếu sóng chiều đã tới. Kia khẳng định chỉ biết càng lúc càng lớn, càng ngày càng hung mãnh, hết thảy, đều ở đêm nay, hết chương.